Chương 547, vậy được rồi, hy vọng có thể nghe được là tin tức tốt. Tạm lúc không có bất kỳ biện pháp nào, tù mạ cũng chỉ có thể tuyển trạch lặng lặng đợi. Đang ở bầu không khí bởi vì Index mà có chút nặng nề thời điểm, tù mạ điện thoại lại vào lúc này vang lên. Ừ, là Index hơi chút nghi ngờ một, tù mạ liền tiếp thông điện lời nói. Nghe được là Index đánh tới điện lời nói, rồi danh tới không thú vị Long Hy Thược đơn giản đi tới tù mạ nhà sân thượng. Bất quá khi hắn đi tới sân thượng chi thời điểm, lại phát bây giờ đối với mặt túc xá nóc nhà lại có thế có người đang quan sát lấy tù mạ trong phòng nhất cử nhất động. Bất quá khi Long Hy Thược phát hiện đối phương thời điểm, đối phương cũng kịp thời biến mất ở Long Hy Thược trong tầm mắt, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kia sáng cũng không có tránh được Long Hy Thược con mắt, phỏng chừng chắc là ống nhòm các loại, thấu kính phản xạ ra quang. Có người ở giám thị tù mạ, ý niệm như vậy ở Long Hy Thược trong đầu vừa mới hiện lên, bất quá rất nhanh thì bị tù mạ xuất hiện cắt đứt. Là vâng đúng tiểu manh lão sư, nàng nói Index dự định ở lại nhà nàng ăn cơm chiều, ban ngày liền không trở lại, cơm tối hình như là thịt quay ai, thực sự là đồ tham ăn. Rõ ràng hôm qua ngày mới vừa ăn xong nương kéo khai dương đài cửa, tù mạ lộ ra nhím đầu, lộ ra có chút bất đắc dĩ thần tình. Nói rằng tham ăn, ta nghĩ ngươi cũng rất thích hợp cái từ này, rõ ràng mỗi ngày đều có thể ăn được lại duy nhất ăn sắp chết no ở Long Hy Thược trong mắt. Tú mạ nói Index là một kẻ tham ăn, kỳ thực chính hắn cũng là đồng dạng. Ha ha, cái kia rõ ràng là Hy Thược ngươi ăn quá ít nguyên nhân. Tú mạ ngượng ngùng gãi đầu một cái, cho nên mới có vẻ ta và Index tương đối có thể ăn. Được rồi, tùy ngươi nói thế đó đi. Trải qua cái đề tài này, trước bầu không khí ngột ngạt cũng co hóa giải. Tù mạ phảng phất quên mất Index sẽ phải gặp sự tình, hưu thuyết hưu tiếu đem Long Hy Thược đưa đến cửa phòng ở ngoài. Làm từ tù mạ gian phòng trở về tới thời điểm, Long Hy Thược phát hiện mẹ ỷ đang ở mặt bàn khắc lấy ma pháp trận. Ma pháp trận tại sao muốn khắc ở mặt bàn, đối với mẹ ỷ thói quen Long Hy Thược biểu hiện rất là bất đắc dĩ, tuy là đã nói rõ nơi đây bất quá là tạm thời ở địa phương, không cần phải quá mức phòng ngự nơi đây. Bất quá mẹ ý hay là đang tưởng khắc lại mịt mờ ma pháp trận, ngay cả phía ngoài môn cũng khắc lại đối với ma lực có cảm ứng phòng ngự biện pháp. Bởi vì là làm bằng gỗ nguyên nhân, nếu như coi đây là môi giới lời nói, chế ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Mẹ ý một mặt làm sâu sắc ma pháp trận văn lộ, một mặt hướng Long Hy Thược giải thích. Chế tạo gì đồ đạc mẹ ý cũng không có nói lời nói, mà là hướng về Long Hy Thược tung một cái lóe sáng đồ đạc. Đây là ý thức tiếp nhận cái vật kia. Long Hy Thược phát hiện đây là một viên thoạt nhìn phi thường một mạc ngân bạch sắc vòng giới, bất quá bị mẹ ỷ nung đúc nhiều năm như vậy. Long Hy Thược trực giác đã kinh làm cho hắn đoán được cái giới chỉ này là sử dụng đạo ma tính phi thường hảo bí ngân làm. Hơn nữa từ tia sáng nhìn sang, có thể phát hiện mặt nhẫn khắc phi thường tuyệt đẹp hoa văn là hiện tại đã kinh thất truyền, bản thân liền có chứa ma lực hiệu quả tinh linh văn tự. Liên tưởng tới mẹ ỷ lô thai, Long Hy Thược cũng biết chiếc nhẫn này tồn tại cũng có rất nhiều năm. Nếu như Master đem chính mình huyết tích ở mặt, cái giới chỉ này sẽ phát huy ra mức độ lớn nhất tác dụng. Mẹ ỷ thả khắc chế ma pháp trận công tác, đi tới Long Hy Thược bên người. Nếu Master nói qua cái kia 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo này đầy trí nhớ phương thức tồn tại, như vậy lấy Master trong máu ẩn chứa đặc biệt năng lực tuyệt đối có thể để cho này cái vòng giới phát huy ra tác dụng của nó, làm cho những ký ức này đi qua ma lực phương thức chứa đựng ở chỗ này. Hấp thu người nàng ký ức, Long Hy Thược chơi đùa trong tay vòng giới, hắn đối với luyện kim các loại cũng không phải hiểu lắm. Coi là không cao thâm như vậy gì đó, thông thường ý nghĩa mà nói, ma pháp sư bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều bảo trì cùng ngoại giới ma lực câu thông, cần phải thời điểm hấp thu ngoại giới ma lực tới vận chuyển ma pháp, tương đối tương tự với trạm trung chuyển một dạng tồn tại. Cùng cái này vòng giới cũng là đạo lý giống nhau, nó chỉ có thể đưa đến một cái truyền nhiệm vụ. Liên quan tới ghi lại phương đỉ hệ nở còn cần ta để làm. Đây chính là 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo, nếu như phải nhớ lục lời nói cái kia cần thời gian bao lâu a. Nghe được mẹ ỷ muốn đem 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo toàn bộ ghi lại đến, Long Hy Thược có không nhỏ giật mình. Ha ha, không có gì, luôn luôn một ngày có thể qua làm xong, cái kia tiểu cô nương lúc đó chẳng phải hoàn toàn đọc xong rồi không ghi lại cũng không phải rất khó sự tình. Đối với lần này mẹ ỷ nhưng thật ra không có cảm giác được cái này chuyện độ khó, ngược lại rất trơ mong lấy gần tới tay 10 vạn 3 thiên bản ma đạo thư. Được rồi, từ đi tới thành phố học viện sau đó, ngươi thật giống như còn không có đi hảo hảo đi dạo một chút đi, vì cái này 10 vạn 3 thiên bản ma đạo thư ngươi thật đúng là ra sức ga. Nhớ tới mẹ ỷ liên tục mấy thiên tự giam mình ở trong phòng chế tác này ma pháp trận cùng đạo cụ, Long Hy Thược cũng có chút bội phục mẹ ỷ đối với lần này chấp nhất, có đến vài lần cơm tối đều là hắn tự mình đưa tới, nếu không lấy mẹ ỷ chuyên chú tính cách, căn bản cũng sẽ không nghĩ đến đã đến giờ cơm tối. Còn chưa phải là Master đem hứng thú của ta câu gây nên tới. Theo mẹ ỷ hướng về phía mặt bàn ma pháp trận tiến hành một lần cuối cùng điều tiết, một cái thanh tích lại phức tạp ma pháp trận cũng xuất hiện tại trước mặt hai người, mà chăm chú trong mẹ ỷ có một phen đặc biệt vẻ, điều này làm cho Long Hy Thược càng thêm cho là nên mang theo nàng đi khắp nơi đi dạo một chút. Còn dư lại công tác chờ trở về ở hoàn thiện đi, hiện tại chúng ta hay là đi dạo một chút đi, luôn như thế ngây người ở trong phòng có thể không làm được a được rồi, cái này các loại ta đi đổi bộ quần áo. Chứng kiến chính mình Master đang mong đợi xem cùng với chính mình, mẹ ỷ không muốn để cho hắn thất vọng, buông tay trong sự tình dự định đi đổi nhất kiện hưu nhàn phục sức. Y dì phục cả Long Hy Thược kéo lại đang muốn rời đi mẹ ỷ, ở nàng thần tình nghi hoặc bên trong từ trong không gian lấy ra một bộ đồng phục học sinh đi ra, ta muốn mẹ ỷ ngươi có thể thử xem cái này, nơi này chính là thành phố học viện, xuyên đồng phục học sinh nhưng là nơi đây tập tục cũng không biết Long Hy Thược là có ý vẫn là vô tình. Từ trong không gian lấy ra lại là tổ kỳ họa đài đồng phục học sinh. Đồng phục học sinh sao nói thật ta còn làm lại không có mặc quá tiếp nhận đồng phục học sinh mẹ ý lộ ra vẻ rất là háo hức. Là mẹ ý thay quần áo xong xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt thời điểm. Long Hy Thược cảm giác mẹ ý cả người khí chất đều xảy ra biến hóa lớn. Màu cà phê đồng phục học sinh để cho nàng mất đi quá khứ quyến rũ khí chất, ngược lại tăng thêm một tia ngây thơ. Thiên lam sắc trong con ngươi nhìn gần trong gang tấc Long Hy Thược tràn đầy nồng nặc ôn nhu một đầu màu xanh nhạt mái tóc tóc hành bên hông, làm cho một loại là rất ôn thuận hòa ái học tỷ hình tượng, bất quá cái kia lộ ra nhàn nhạt. Phấn hồng khả ái lắng thai đoá lại có vẻ hơi không hợp nhau. Tuy là Long Hy Thược rất kinh diễm trước mắt mẹ y bộ dạng, bất quá hắn vẫn có chút hơi khó nói ra, mẹ y, lộ thai của ngươi như vậy thì tốt tuy là tạm thời hóa thành học sinh, bất quá mẹ y ma lực cũng không có tiêu thất. Chỉ là ở cái kia đầy tiểu đúng dịp lỗ thai nhẹ nhàng một, kèm theo nhàn nhạt ma lực ba động, mẹ ý lỗ thai trở nên cùng thường nhân không khác. Ừ, như vậy thì tốt, cái này cũng mang đi. Long Hy Thược lần nữa đưa cho mẹ ý cũng là màu đỏ phù hiệu trên tay áo. Có thể nhưng là cái này phù hiệu trên tay áo không phải là không thể tùy tiện sử dụng sao mẹ ý tự nhiên tin tưởng cái này phù hiệu trên tay áo đại biểu cho cái gì, nàng có chút đoán không ra Long Hy Thược làm như vậy hàng nghĩa. Long Hy Thược chỗ ở tổ chức bởi vì toàn bộ từ lẹ vẹo năm hợp thành, cái này đã trở thành thành phố học viện cả tiêu điểm, hoặc sáng hoặc tối thế lực đều đang chú ý kế đó phát triển. Nếu như lúc này ở buộc ra một cái lẹ vẹo năm lời nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ bị hiệt khiến cho cái này điểm nhạy cảm hoàn toàn bị làm nổ ha hả. Không cần phải lưu ý những thứ này, đục nước béo có điều kiện tiên quyết cũng phải cần đem thủy quấy đục A. Long Hy Thược mang theo nụ cười thản nhiên đem tay háo trương đai lấy. Mẹ ỷ cánh tay, kim trong mắt màu tím bên trong lóe lên là dường như hổ ly rào hoạt. Làm Long Hy Thược cùng mẹ ỷ hai người tới lầu sau đó, Long Hy Thược lại lần nữa cảm giác được vẻ này mịt mờ ánh mắt, nhưng vì không làm cho đối phương cảnh giác, Long Hy Thược làm bộ không có phát hiện giống nhau, cùng mẹ ỷ hưu thuyết hưu tiếu đi hướng cách nơi này gần nhất phố buôn bán. Nguyên bản Long Hy Thược còn tưởng rằng đối phương chỉ là giám thị tù ma mà thôi, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện. Đối phương giám thị mục tiêu dĩ nhiên là chính mình. Theo thời gian trôi qua, Long Hy Thược phát hiện người giám thị cũng không có ở tù mạ ký túc xá tiếp tục giám thị, mà là theo chính mình cùng mẹ ỷ. Nếu như giám thị là tù mạ lời nói, chỉ cần đối phương không làm ra quá mức sự tình, Long Hy Thược chắc là sẽ không đi để ý, bất quá người này rõ ràng chính là xông cùng với chính mình tới, Long Hy Thược cho rằng thì không cần đơ ý chờ thêm đi. Hắn dù sao không phải là một cái thích bị động phòng ngự người. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt biến mất, mẹ ỷ cũng chỉ là kinh ngạc ngắn ngủi vài giây biến khôi phục lãnh tĩnh, bắt đầu vận dụng ma lực của mình đi tìm Long Hy Thược tung tích. Mà lúc này Long Hy Thược thì là xuất hiện tại đường phố xa xa trong hẻm nhỏ, ở cách hắn không xa địa phương thì là một cái mang theo một chút thần sắc kinh hoàng thiếu nữ. Nói đi, là ai chỉ điểm? Long Hy Thược vẻ mặt lạnh lùng nhìn cách đó không xa nữ sinh, cũng không có bởi vì đối phương ăn mặc đồng phục học sinh liền buông lỏng cảnh giác, bởi vì nữ sinh kia mặc chính là tổ kỳ họa đại đồng phục học sinh, mà Tổ Kỳ Hoa đại trưởng cao đẳng bên trong không có một là học sinh phổ thông, kém nhất cũng là lẹ vẹo ba năng lực giả. Tuy là chút thực lực ấy ở Long Hy Thược trước mặt không coi là cái gì, bất quá này cũng thành phố trong học viện siêu năng lực cũng là quỷ dị nhiều thay đổi, đang không có cặn kẽ tư liệu trước mặt, ngươi rất khó tin tưởng đối phương cụ thể năng lực. Ngươi đang nói cái gì a, ngươi là ai a? Tên kia nữ sinh nhưng thật ra rất biết diễn trò dáng vẻ, chỉ có khi nhìn đến Long Hy Thược đột nhiên xuất hiện thời điểm mới lộ ra vẻ kinh hoàng thần tình, bất quá rất nhanh thì bị nàng che giấu đi, thủ nhi đại chi là một bộ mê mang thần tình. Thật chẳng lẽ là ta ảo giác? Nhìn đối phương cũng không dị trạng, Long Hy Thược thì thào lên tiếng. Mà nghe được Long Hy Thược tự nói tên kia nữ sinh, nội tâm hơi chút thở dài một hơi, bất quá mặt ngoài cũng là cho mày. Này, ngươi không có sự tình chứ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Tên kia nữ nhân sinh ngôn ngữ vẫn chưa nói hết, khoảnh khắc nàng liền cảm giác mình bối đột nhiên rán lạnh như băng tường, nơi cổ họng cũng bị cái kia thiếu trẻ mang bắt lại. Thật là, như vậy vụng về diễn kỹ còn muốn ta cùng ngươi diễn tới khi nào? Vì đối phương lấy cái gì quỷ dị năng lực chạy trốn, Long Hy Thược đang bắt ở nàng biết hầu bộ phận vi thời điểm, cũng phóng ra tự thân linh áp. Mênh mông cảm giác gáp bách đập vào mặt. Thiếu nữ trong lúc nhất thời cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều muốn ở nơi này khoảnh khắc trở nên nhánh cách phá nát đứng lên, nhìn cái kia gần trong gang tấc nhiếp nhân tâm phách kim tử nhãn mâu, di chuyển hiện tại thiếu nữ trừng đại trong đôi mắt không phải kinh ngạc, mà là rõ ràng khả biện sợ hãi. Đó là như đồng chi hiểu tương lai mình vận mạng tử hình phạm nhãn thần. Nói cho ta biết đi, ngươi kẻ sai khiến, nếu không ngươi nhưng là sẽ chết ta. Nhìn tên kia nữ sinh khuôn mặt hoảng sợ thần tình, Long Hy Thược phảng phất rất hài lòng kết quả như vậy, cười vui vẻ. Cười đứng lên khỏe mắt liền hướng khom, điều này làm cho Long Hy Thược thoạt nhìn so với tuổi thật còn muốn còn nhỏ. Từ nơi này Trương Ôn cùng khuôn mặt tươi cười, thực sự rất khó tưởng tượng hắn chính là cái tổ chức kia thủ lĩnh. Cho dù là lúc này bị cái kia kinh khủng uy áp chấn nhiếp thiếu nữ, nhìn một màn như thế sau đó, cũng không nhịn được cảm thấy cái kia tự hồ chỉ là một vui đùa. Ừ, là nữ vương đại nhân nơm nớp lo sợ bên trong tên kia nữ sinh rốt cục chịu đựng không nổi áp lực, đem chỉ khiến cho tên của người nói đi ra. Nữ vương đại nhân, lẽ nào ngươi là sổ củ hảo mỹ xạ kỳ? Thuộc nghe được nữ vương đại nhân tiếng xưng hô này, Long Hy Thược một lát liền nghĩ đến Tổ Kỳ Hoa đài một vị vóc người gầy nhỏ lại nhũ số lượng to lớn bụng đen nữ nhân, tuy là nghĩ tới sẽ có người điều tra lai lịch của mình cùng với xuất thân. Bất quá hắn lại không có nghĩ qua trước hết bị tự mình phát hiện cũng là sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ thế lực. Ừ, đúng thế. Tên kia nữ sinh vội vàng trả lời, hy vọng Long Hy Thược có thể ở nghe được nữ vương đại nhân tên sau có thể qua buông tha chính mình. Bất quá đã kinh rơi vào trong kinh hoàng nàng đã kinh quên mất, người trước mắt cũng là thân là lẹ vẹo năm năng lực giả, căn bản cũng sẽ không e ngại điểm ấy. Không nghĩ tới chính cô ta tìm cửa rồi không đã kinh câu rồi không? Long Hy Thược lời nói làm cho tên kia nữ sinh nội tâm cả kinh, không có nghĩ đến người này đã sớm nhìn chòng chọc nữ vương đại nhân, vừa định cho nữ vương đại nhân truyền lại cái này nhất trọng phải tin hơi thở, bất quá trước mắt cũng là tối sầm lại, cả người cũng đã bất tỉnh. Chứng kiến tên nữ sinh này hôn mê đi, Long Hy Thược trực tiếp đem nàng ném vào không gian của mình, từ lúc quyết định động thủ trước khoảnh khắc hắn liền đem tên này nữ nhân sinh tướng mạo đi qua điện thoại di động cặn kẽ miêu tả cho tại phía xa 177 chi bộ Ihaz. Ihaz cũng không hổ là tác phong và kỷ luật ủy viên bên trong đắc lực nhất tình báo xử lý nhân viên, không đến 2 phút liền đem theo dõi Long Hy Thược nữ nhân sinh tin tức đi qua cổm thủ tờ tra duyệt đi ra. Ngàn tự lân thanh âm, Tô Kỳ Họa đại trung học 2 niên cấp, năng lực là thị giác cộng đồng, có thể đem chính mình tất cả những gì chứng kiến chia sẻ cho những người khác. Bất quá bởi chia sẻ đối tượng chỉ có thể là một người, cho nên định nghĩa đẳng cấp vì lẹ vẹo ba cũng là không được sổ củ hảo mỹ xạ kỳ sẽ phái nàng tới giám thị mình. Sở hữu như vậy năng lực để làm loại này chuyện xác thực phi thường thuận tiện trong lòng suy nghĩ, Long Hy Thược bấm ý hạt điện thoại. Ý hạt giấy ư, vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi. A, không có, không có quan hệ. Nghe được Long Hy Thược nói lời cảm tạ, điện lời nói bên kia ý hạt có vẻ hơi thẹn thùng. Cái này lần huyễn tưởng người đánh xe sự kiện đã kinh giải quyết tốt đẹp, cụ dồ cổ cùng mỹ xạ cả học tỷ biểu hiện rất sinh động, đối với thua thiệt các nàng hơn nữa, thì thực ngươi cũng giúp chiếu cố rất lớn, nếu như không phải của ngươi lời nói không chừng sẽ phát sinh nghiêm trọng hơn sự tình, cho nên ta muốn báo đáp ngươi một. Bên kia truyền đến ý hạt hơi lộ ra xấu hổ thanh âm. Lấy tính cách của nàng, nếu như những thứ này ngay trước Long Hy Thược mặt nói lời nói, kết quả kia nhất định sẽ nói không ra đến, thậm chí chỉ là suy nghĩ một chút là có thể để cho nàng mặt đỏ tới mang thai. Ừ, được rồi, là ở hôm nay sao cô gái ước hội Long Hy Thược không muốn bỏ qua, đây cũng tính là sinh hoạt một loại gia vị dược tề. Không phải nghe được Long Hy Thược nhanh như vậy bằng lòng, bên kia Ý Hạt cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, nàng cũng thật không ngờ Long Hy Thược sẽ như thế không gặt tầm đồng ý, bất quá nàng rất nhanh thì phản ứng lại. Một hồi ta và Sạ Kẹn đồng học dự định đi tổ ký hoa đài trung học, chịu đến cụ rồ cô mời, mấy người chúng ta dự định quan sát tại chỗ một nơi đó đồ thư quán, có người nói nơi đó đồ thư quán nhưng là học xá chi bên trong vườn bộ phận lớn nhất, chữ thư số lượng nhiều. Nhất thư viện A, thực sự là tốt ước mơ ai trong điện thoại Ý Hạt thanh âm càng nói càng nhỏ, rất hiển nhiên nàng đã kinh lâm vào trong ảo tưởng, mặc dù biết Ý Hạt rất hướng tới này đại tiểu thư nhóm quý tộc trường học. Bất quá Long Hy Thược vẫn là quyết định ở chỗ này cắt đứt của nàng huyễn tưởng. Ý Hạt, nếu như ngươi quyết định tốt ước hẹn địa điểm cùng thời gian lời nói tự cấp ta đánh điện lời nói đi. Tốt đẹp bên kia Ý Hạt nghe được ước hẹn cái từ này thanh âm rõ ràng lần nữa nhỏ rất nhiều, bất quá lại không có bất kỳ phản đối. Ừ, vậy quyết định như vậy, chúng ta một hồi cách nhìn, Ý Hạt Long Hy Thược cúp điện lời nói, mà bên kia Ý Hạt cũng là nghi ngờ nâng lên đầu. Vừa rồi Hy Thược có nói qua một hồi thấy chứ chẳng lẽ mình vừa rồi nghe lầm, bất quá lúc này Ý Hạt đã không có thời gian lo lắng vấn đề này, đang ở nàng lược điện lời nói không lâu sau, Sạ Kẹn Dị Cổ thanh âm liền từ một bên truyền đến. Thật là, Ý Hạt còn cần ta ở mặt chờ ngươi bao lâu à, một hồi đều đuổi không lần này xe buýt lẽ nào Ý Hạt hôm nay không có mặc quần lót cho ta xem nói chuyện đồng thời, Sạ Kẹn Dị Cổ hai tay của cũng rất tự nhiên đặt ở Ý Hạt váy. À, Sạ Kẹn đồng học ngươi làm cái gì a, nghe được Sạ Kẹn còn muốn vén quần của mình, Ý Hạt vội vàng ngăn trở nàng. Còn chưa phải là ở lầu các loại có chút nóng nảy, Ý Hạt ngươi nhanh lên một chút đi, nếu không cụ rồ cổ cùng Mỹ Sạ cả học thì cần phải đánh điện lời thúc giục Ý Hạt ngươi không phải rất chờ mong hôm nay ư, đây chính là học xá chi vườn lớn nhất thư viện, nơi đó không phải ngươi một mực muốn đi địa phương sao ư, tốt lắm chúng ta mã lên đường đi. Sạ Kẹn thoại ngữ làm cho Ý Hạt rất là tâm động. Trong chốc lát cũng quên mất vừa rồi trong điện thoại nói một hồi thấy sự tình mà khi Long Hy Thực tử. Ngõ nhỏ bên trong đi ra thời điểm, mẹ ý đã tại phố bên cạnh chờ. Sự tình xử lý xong ngự, chúng ta đi trước đi dạo phố, sau đó đi thăm một tổ kỳ họa đại trung học như thế nào đây tốt đẹp. Đối với Long Hy Thực đề nghị mẹ ý tự nhiên thuận theo, lấy tính cách của nàng bất luận Long Hy Thực nói cái gì, nàng sẽ bị hiệt vui vẻ tiếp nhận, đây cũng là Long Hy Thực phi thường thích một điểm. Nhu thuận điểm nữ hài tử tương đối phù hợp hắn khẩu vị. Về phần tại sao sẽ đem tổ ký hoa đã tính vào hôm nay trong hành trình, Long Hy Thược cũng là có suy tính. Đi xem mẹ lò đi ở nơi nào sinh hoạt thế nào, ở thuận tiện kiến thức một cái này hay là tổ ký hoa đái bụng đen nữ vương. Nếu như không phải hôm nay chộp được người giám thị, Long Hy Thược nhằm vào sổ củ hảo mỹ xạ kỳ hành động có lẽ sẽ xếp hạng phía sau. Bất quá nếu sổ củ hảo mỹ xạ kỳ mình cũng không kịp đợi. Long Hy Thược tự nhiên cũng không thể bỏ qua như thế cơ hội tốt, còn như trong không gian ngàn tự lân thanh âm, cái này chính là không thể chống chế căn cứ chính xác vật A.